Xích Tâm Tuần Thiên, chương 738, dai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nhân đều là bắt đầu nắm chắc thiên địa bản chất tồn tại, giơ tay nhấc chân, đều là thiên địa quy tắc thể hiện hai vị đương thời chân nhân trong lúc đó đại chiến, khiến vạn lý vân không tùy theo biến hóa, khiến mênh mông cuồn cuộn sông dài cũng theo đó sao động mà khương vọng bay nhanh, liều mạng bay. Hắn nỗ lực khiến chính mình càng nhanh một chút, nhanh hơn thoát khỏi chiến trường. Phía sau chiến trường tại nổ vang. Loại này nổ vang tại khấu hỏi đạo tâm của hắn. Hắn thấy được Khổ Giác Thương, biết lão hòa thượng chưa chắc là Trang Cao Tiện đối thủ. Khổ Giác như vậy yêu nói khoác, như vậy bành trướng tính cách, lại lén truyền âm khiến hắn trước trốn, không thể nghi ngờ cũng nói lực bất tòng tâm. Tại Huyền Không tự làm mưa làm gió mặt vàng lão tăng, cũng đã chẳng quan tâm ba hoa rồi, nhất định phải đối mặt hiện thực, có thể thấy được tình trạng ác liệt. Loại này luân vướng bận cảm giác, khiến bản tâm kiêu ngạo khương vọng, bội cảm sỉ nhục cùng thống khổ. Nhưng hắn chỉ có thể cũng không quay đầu lại chạy trốn. Hắn duy nhất có thể trợ giúp cho Khổ Giác sự tình, chính là cút xa một chút. Hay là quá yếu, hắn liều mạng bay, lấy nhục thân phụ tải tốc độ cực hạn phi hành. Loại này cực hạn trạng thái xuống thống khổ, mới có thể sơ sơ trấn an tim hắn. Chiến đấu tiếng vang dần dần đi xa, kia lay động thiên địa hơi thở, cũng chậm chậm cảm thụ không tới rồi. Khương Vọng không biết mình trốn bao lâu, hắn chỉ biết mình tại chạy trốn, nhất định phải trốn xa. Dài dòng khoảng cách bị nhục thân kéo dài qua, khi hắn rốt cục lúc ngừng lại, khắp nơi cô thanh. Chính đáp xuống một chỗ trên núi hoang, mà sớm nhất nhìn tới vì an toàn thiên mã nguyên, đã sớm bị hắn vượt qua. Hắn liều mạng chạy trốn thời điểm không có chú ý lộ tuyến, chỉ có đại khái phán đoán. Cũng không biết nơi này là vệ lãnh thổ một nước bên trong, hay là ốc lãnh thổ một nước bên trong. Vệ quốc đi về phía nam một chút, ốc quốc chính là hướng bắc một chút. Hay hoặc là hai nước đều không đụng tới. Chỗ này núi hoang hết sức vắng lặng, trừ hắn hạ xuống lúc hù dọa tính ra chỉ phi điểu, không tiếp tục động tĩnh gì khác. Trốn quá lâu, làm lại an ngoài thành, vẫn đang lẩn trốn. Tại thủy phủ cùng ma quật trong lúc đó, qua lại đi ở bên bờ sinh tử. Thật vất vả tại vô tận trong tuyệt vọng chém ra quang minh, dập tắt trang thừa càn, rồi lại gặp phải ma quật sụp đổ, hay là muốn nghênh đón một vòng mới truy sát. Trốn đến đây lúc, sắc trời đã tối rồi. Đầy trời tinh đấu treo cao. Khương Vọng ngồi một mình ở đỉnh núi, rất quy củ địa bàn đầu gối, trong tay nắm chặt trường kiếm, ngơ ngẩn nhìn về phía tinh không. Hắn từng nói với An An, phụ thân chính là trong đó một vì sao, đọng ở bầu trời, nhìn bọn họ. Đang an ủi muội muội đồng thời, hắn cũng rất hy vọng đó là thật sự. Kỳ thực hắn chưa từng có nghĩ tới, Khổ Giác sẽ đến cứu hắn. Hắn chưa từng mong đợi qua bất kỳ may mắn, không có trông cậy vào qua bất luận kẻ nào. Nhưng Khổ Giác vẫn phải tới. Tại thu đồ đệ nhiều lần bị hắn cự tuyệt sau đó, hay là không xa vạn dặm tới. Mở miệng một tiếng, vi sư, xuất hiện, tại sinh tử một đường thời khắc, cái kia che ở trước người hắn hình bóng không hề cao lớn, lại làm cho hắn đã lâu, sinh ra một loại cảm giác an toàn. Hắn cảm giác mình, cũng bị người che chở. Cũng có người vì hắn chống đỡ mưa gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể đạo nguyên khó có thể tiếp tục, không cách nào lại ủng hộ tốc độ cực hạn phi hành. Nhưng đây không phải là hắn dừng lại nguyên nhân. Thời gian qua rồi lâu như vậy, đã không có tất yếu lại trốn. Trang Cao Tiện nếu như muốn đuổi kịp tới, đã sớm đuổi theo tới. Hoặc là Khổ Giác ngăn cản hắn, hoặc là hắn lựa chọn buông tha cho. Tóm lại đến từ chính Trang Cao Tiện uy hiếp đã tạm thời không cần suy nghĩ. Hắn ngồi ở chỗ này, đợi chờ một cái kết quả. Một cái chưa chắc sẽ có kết quả. Nhưng nếu Khổ Giác lão hòa thượng không có xảy ra chuyện, hắn là có thể tìm được Khương Vọng. Tựa như hắn vạn dặm xa xôi, cảm ứng được Khương Vọng nguy hiểm giống nhau. Này nhất đằng, chính là suốt cả đêm. Chưa chợp mắt, nắm chặt trường kiếm suốt cả đêm. Một đêm này có dài đăng đằng, có lẽ chỉ có Khương Vọng tự mình biết. Nhìn thiên khung từ từ treo đầy tinh đấu, lại nhìn bọn chúng vô số viên ảm đạm đi xuống, nhìn thâm trầm ám sắc như thế nào cuốn quá màn trời, tựa như biển chiều thối lui, sau đó mặt trời mọc, thiên địa quang minh. Trời đã sáng, tâm chìm xuống. Thế giới như thế quang minh, mà ta một thân một mình. Khương Vọng không nói, chẳng qua là lặng yên đứng lên, phất đi sương sớm, cùng một đêm đợi chờ. Hắn cho tới bây giờ đều là kiên định đến, cho tới bây giờ kiên cường. Hắn đại khái phân biệt một thoáng phương hướng, quyết định chính mình nên đi bên kia đi. Vừa mới cất bước, thình thịch, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nện ở trước mặt hắn, thô bạo đụng vào mặt đất, phát ra một tiếng nổ lớn vang dội. Kia thống khổ co quắp, là một người hình khô gầy mặt vàng lão hòa thượng. Là Khổ Giác, Khương Vọng đè lại trường kiếm, nhìn một chút nơi xa, không có phát hiện Trang Cao Tiện thân ảnh, lúc này mới hạ thấp thân tới, đi quan sát Khổ Giác lão hòa thượng tình huống. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, cuộn thành một đoàn, cắn chặt hàm răng, sắc mặt phát bạch. Khóe miệng chảy máu tươi, hơi thở đã hết sức yếu ớt. Thoạt nhìn là dùng hết cuối cùng một chút dư lực, mới chạy trốn tới Khương Vọng trước mặt tới. Người, Khương Vọng buông lỏng ra kiếm, thân tay vịn chặt hắn gầy dơ xương vai, thanh âm có một ít không cách nào tự ức run rẩy. Ngươi như thế nào? Hắn đối Khổ Giác luôn luôn có mang phòng bị, từ Thanh Dương trấn lão hòa thượng này không mời mà tới lần đầu gặp nhau, hắn liền mang cảnh giác. Không phải hắn từ nhỏ liền đối cái thế giới này không tín nhiệm, mà là đã có rất nhiều người, giáo hội hắn. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Đạo lý, lão hòa thượng này 5 lần 7 lượt bắt buộc thức thu đồ đệ, kỳ thực khiến hắn phi thường không vui. Hắn không nguyện ý bái sư, lại không dám tín nhiệm. Từ tu hành đến nay, hắn duy nhất thật lòng tán thành qua sư phụ, chính là Đồng A, mà Đồng A đem tín nhiệm của hắn cùng lệ thuộc vào, trà đạp đến bụi bặm bên trong. Tân An trong thành sinh tử nhất quyết, cuộc đời này thầy trò duyên phận đã xong đoạn. Trước đây từ nay về sau, hắn đều không có nghĩ qua lại bái ai là sư. Hắn tự hỏi cùng Khổ Giác là không có gì thâm hậu cảm tình, song phương cũng không chân chính ở chung quá nhiều lâu dài. Cũng chưa từng có chân chính lẫn nhau hiểu rõ qua. Mỗi lần gặp mặt đều là ngươi đuổi theo ta đuổi. Hắn cho tới bây giờ cũng không cho là Khổ Giác có thể thật sự có lấy thêm hắn đưa người mình. Trên đầu lưỡi nói một chút mà thôi, có thể nào quả thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là không nghĩ tới, tại hắn chân chính gặp phải nguy hiểm thời điểm. Là Khổ Giác không xa vạn dặm, kéo theo đại chiến sau đó thương thể đến đây, vì hắn ngăn chặn xuống Trang Cao Tiện. Tại trường trên sông vì hắn huyết chiến. Khương Vọng không phải người vô tình, hắn không có cách nào không cảm động, không có cách nào xứng đáng cắn rứt. Ngươi như thế nào? Hắn hỏi. Hắn hết sức nhớ lại chính mình chỗ nắm giữ trị liệu đạo thuật, nhưng Khổ Giác trong cơ thể khí cơ như thế rối loạn, hắn căn bản liền cụ thể thương thế đều không thể nắm chắc, không biết nên như thế nào bắt đầu. Cái kia chút ít ba chân miêu trị liệu đạo thuật, đối chính hắn đều không có hiệu quả gì, càng đừng nói chữa khỏi chân nhân. Hắn lòng tràn đầy ủ rũ. Ôi! Khổ Giác mí mắt hơi hơi dơ lên, liền vào lúc này, mở ra suy yếu mắt. Hắn nhìn Khương Vọng, thanh âm không nữa trước kia thô bạo vô lễ, mà là phù phiếm vô lực. Tịnh Thâm A, vi sư còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khương Vọng cố nén chóp mũi chua xót, nắm hắn gầy dơ xương tay. Khổ Giác đại sư, ngài. Hắn thanh âm nghẹn ngào, nhất thời nói không được. Ai? Khổ Giác đau thương nhìn hắn. Vi sư trước khi chết, chỉ có một việc tâm nguyện chưa dứt. Đại sư ngài nói. Khương Vọng cố gắng áp chế tâm tình. Ngài, còn có cái gì tâm nguyện? Hắn cảm giác được, hắn nắm cái tay kia, yếu ớt khẩn hắn một thoáng. Khổ Giác hơi thở mong manh nói. Chính là Tịnh Thâm ngươi. Còn chưa chính thức vào chúng ta tường, vi sư không thể. Tự tay vì ngươi quy y, tình nặng như này. Khương Vọng trong lòng trầm trọng, mấp máy môi. Đại sư, ngài yêu ái, ta khác trong tâm khảm. Nhưng ta không thể lừa gạt ngài. Ta khúc mắc chưa giải, trường hận chưa tiêu tan. Không cách nào tứ đại giai không, không thể xuất ra. Khổ Giác giãy giụa, trên tay dùng thêm chút sức, lộ ra vẻ suy yếu mà bướng bỉnh, lệnh chua xót lòng người. Phật môn kỳ thực cũng không có như vậy nghiêm khắc. Trước quy y, sau này lại. Đều không, cũng được. Khương Vọng không phải người có tâm địa sắt đá, dưới loại tình huống này thời khắc, vô luận Khổ Giác có yêu cầu gì, hắn cũng sẽ hết sức đi làm đến. Nhưng là hắn tu hành đi cho tới bây giờ, đã quán triệt hắn một đường tới nay ý chí cùng tuyển chọn. Hắn đến nay đối Phật môn lý niệm còn chưa đủ để đủ rồi giải, càng không thể nói là phủ nhận cùng. Càng là hết sức chân thành người, càng là không cách nào lừa gạt mình. Đại sư, Khương Vọng chịu đựng bi thương nói. Nhận được ngài quá yếu. Khương Vọng có thể lừa gạt mình, nhưng làm sao có thể lừa gạt ngài. Khương Vọng trong lòng có bận tâm, dưới chân có con đường, đi Phật môn con đường này, đi không dài xa. Hiện tại đáp ứng, sau này lại thay đổi, như thế nào không có lỗi ngài. Hắn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ một cái, cắt rơi một sợi tóc dài. Khương Vọng cắt lấy này sợi tóc thay thủ vì thề, cùng đại sư ước hẹn. Cuộc đời này mặc dù không thể quy y, nhưng đã nhìn đại sư vì thân nhân. Đại sư sau khi đi, Khương Vọng nhất định rất trông chừng Huyền Không Tự, khiến đại sư hương khói không dứt, kim thân lâu dài hưởng. A, một phen tình chân ý thiết lời nói xong lời cuối cùng, líu lo mà dừng. Hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Bởi vì một con cứng rắn nắm tay, đã oanh đến hắn hốc mắt trên, đem hắn sạch sẽ lưu loát oanh ngã xuống đất. Khổ Giác một cái cá chép vùng vẫy, nhảy lên. Cắt ngươi rùa đen vương bát thối tha sọ não. Cấp Phật ra chơi cắt phát thay thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên chửi ầm lên, vừa hướng Khương Vọng quyền cước gia tăng. Phật gia vất vả giúp ngươi đánh nhau, ngươi cạo cái đầu chọc đều không nỡ. A, một người chạy tới giết người. A, ám sát phó tướng. Cùng chân nhân kết thù. A, nội phủ liền dám trêu chân nhân, ngoại lâu chẳng phải là muốn lựa chân quân. Vi sư đều sắp chết, ngươi còn lớn hơn sư, đại sư, mở miệng một tiếng đại sư. A, vi sư sau khi đi, trông chừng Huyền Không Tự. A, Huyền Không Tự còn cần ngươi trông chừng. Phi, vi sư có thể đi. Ngươi đi vi sư cũng đi không được a, khổ giác vừa đánh bên mắng vừa đánh, một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đau đớn mắng, một phen cuồng phong như mưa rào đánh tơi bời. Đối với Khương Vọng sống chết không chịu bái sư chuyện này, trong lòng thật sự là oán niệm cực trọng. Cuối cùng một cước đá vào Khương Vọng trên mông đít, in lại một cái rõ ràng dày cỏ ấn. Cấp vi sư thật tốt tỉnh lại một thoáng. Sau đó đem khóe miệng ngụy trang vết máu bay sượt, vỗ vỗ trên người xám, hùng hùng hổ hổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lúc đó biến mất ở chân trời. Bị đánh cho sưng mặt sưng mũi Khương Vọng, lật người tới, đều nằm trên mặt đất, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ mây không. Nhếch mép, cười. Đầu tiên không tiếng động, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha ha ha ha. Miệng hắn liệt được càng lúc càng mở, cười đến càng lúc càng sướng khoái. Cuối cùng đầu nghiêng một cái, cứ như vậy đã ngủ. Từ đêm vào Tân An Thành, mãi cho đến vừa mới, không có một khắc buông lỏng. Hắn quá mệt mỏi. Cách chương.